Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, lại là Minh Xà. Bởi vì trước mắt phía trên ngọn núi này, lít nhà lít nhít mọc đầy các loại chân quý thảo dược. Vừa rồi tại cái kia hỗn độn địa phương nhìn thấy những thảo dược kia. Cùng trước mắt ngọn núi này so sánh, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Thẳng đến một chuỗi tiếng cười như chuông bạc về sau, Đông Phương Mặc mới lấy lại tinh thần. Hắn giống như là lần đầu tiên thất thố như vậy, hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Cái kia, vị cô nương này, ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cho tới bây giờ, mới cẩn thận nhìn xem cái này cái đứng tại chân núi thiếu nữ. Thiếu nữ này mặc một thân màu lam nhạt váy dài, để trần một đôi trắng nõn chân nhỏ. Cùng lộ ở bên ngoài một đôi như là dương chi ngọc tay nhỏ một dạng xinh đẹp như vậy. Tóc mặc dù là đen nhánh, nhưng lại một tia màu lam hỗn tạp ở trong đó. Mang trên mặt một vòng lụa trắng, chỉ lộ ra hai con mắt. Vẻn vẹn nhìn cái này hai con mắt, liền có thể nhìn ra. Cái này khuôn mặt nhỏ nhắn là đang cười đấy. Không nên hỏi ta là ai. Ngươi giới thiệu một chút chính ngươi. Ngươi là ai? Lại có thể đợi đến nhìn thấy ta bản tôn. Trên mặt thiếu nữ mang theo một vòng lụa trắng, nhưng lại cũng linh động vô cùng. Mấy bước liền đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Mặc dù gió nhẹ lay động cái này trên mặt lụa trắng, nhưng lại căn bản không nhìn thấy thiếu nữ này mặt. Cứ việc thiếu nữ này không có cái gì địch ý, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là đề cao đề phòng, không để lại dấu vết lui về phía sau mấy bước, mới nói ra. Ta là hiếu kỳ mới tiến vào. Chẳng lẽ cô nương không nói mình sao? Thiếu nữ giống như cũng không thế nào quan tâm Đông Phương Mặc thái độ này. Vẫn như cũ là một trận cười khẽ. Để người cảm giác đến giống như là nước dòng suối nhỏ một dạng nhẹ nhàng. Người gọi Đông Phương Mặc. Trên ưng chủy phong đạt được một miếng ngọc. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Dù nhưng thiếu nữ này mấy câu không nhiều, nhưng là có thể tuyệt đối là để Đông Phương Mặc có loại sắp thổ huyết xúc động. Ngươi, làm sao mà biết được? Đông Phương Mặc chấn kinh nhìn trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ hai tay chắp sau lưng, tiếp tục nói ra, mà lại cùng Linh Cưu Tuyết Ưng trở thành hảo huynh đệ. Cái kia gọi là Dạ Đồng người cũng đã nhận được cơ duyên không nhỏ. Chỉ bất quá ngươi thu phục Linh Cưu cùng Tuyết Ưng thủ đoạn, để ta thật sự là bội phục không thôi. Xoa, ngươi ngay cả cái này đều biết. Đông Phương Mặc nhịn không được, liên tục không ngừng đến gần thiếu nữ này một bước. Con mắt trừng lớn một chút. Lại chuyện về sau, ngươi rời đi Đồng Tước Đài, ta có thể cũng không biết. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ thế mà có thể có bản lĩnh lớn như vậy. Động nơi này phức tạp như vậy cấm chế, lại xuất hiện ở nơi này. Chắc hẳn ngươi là muốn đem cái này Đồng Tước Đài bảo hồ lô chiếm làm của riêng a. Thiếu nữ này vẫn như cũ là cười hì hì nói. Ta liệt kê một cái đi. Ngươi đến cùng là làm sao mà biết được. Đông Phương Mặc đều sắp bị khiếp sợ ngất đi. Hắn còn cảm thấy những chuyện này hắn làm thiên y vô phùng. Nghĩ không ra, trước mắt thiếu nữ này dĩ nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Nghe được Đông Phương Mặc liên tiếp ba câu ý tứ giống nhau vấn đề, mà lại một lần so một lần chấn kinh, thiếu nữ lại cười, cười đến như chuông gió êm tai. Đông Phương Mặc, ngươi trừ hỏi ta là làm sao mà biết được bên ngoài, ngươi còn có thể nói những lời khác sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ có cái vấn đề này sao? Ta, chấm ngoặc kép, luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng Đông Phương Mặc, bị thiếu nữ này hỏi một trận nghẹn lời. Không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng là, hắn lại lặng lẽ quan sát thiếu nữ tu vi. Chỉ là có chút nghĩ không ra. Thiếu nữ này tu vi, dĩ nhiên chỉ có 4 cấp huyền sĩ. Cùng mình dòng dã chênh lệch thế nhưng là không ít. Cấp 1 huyền tướng hắn, căn bản không quan tâm trước mắt thiếu nữ này. Nhưng là, thiếu nữ này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mà lại liên quan tới chính mình phát sinh tất cả mọi chuyện. Đều biết nhất thanh nhị sở. Cô nương, người không muốn như vậy để ta chơi đoán chữ. Cô nương tu vi dạng này chơi lửa, chỉ sợ không tốt lắm. đột nhiên bị người chỉ ra nhiều bí mật như vậy. Hơn nữa còn là quan hệ đến tài sản của mình tính mạng. Cho nên, hắn không khỏi tăng lên một chút khí thế. Thiếu nữ bị Đông Phương Mặc sự biến hóa này làm cho sững sờ. Nhưng là lập tức liền lắc đầu. Đông Phương Mặc, ngươi cũng không nghĩ một chút. Ta muốn là muốn cùng ngươi đối địch. Ngươi còn có mệnh lại tới đây sao? Huống hồ, vừa rồi tại ngươi tiến vào cái này bảo hồ lô thời điểm. Ta cũng đã sớm lợi dụng nơi này công sát cấm chế muốn tính mạng của ngươi. Ngươi còn có thể nhìn thấy ta. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Nói ra lý do để Đông Phương Mặc cũng không có thể phản bác. Cô nương có thể hay không đem phương danh cho tại hạ biết. Dạng này tỉnh tỉnh mê mê. Đông Phương Mặc thực sự là không thoải mái. Linh Cưu cùng Tiết Ưng còn tốt chứ? Thiếu nữ vẫn không trả lời Đông Phương Mặc. Mà là trong giọng nói mang theo vô biên quan tâm nói. Đông Phương Mặc có chút nhíu mày. Dạng này ngữ khí, thái độ như vậy. Hắn giống như từ Linh Cưu cùng Tiết Ưng cùng mình nói qua một sự kiện trải nghiệm qua. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Lần này, hắn cơ hồ là buông xuống tất cả đề phòng. Đi trên trước một bước. Cô nương, nếu ta đoán không lầm, người chính là Lan Tước. Đúng hay không? Thiếu nữ lúc này mới cười gật gật đầu. Đúng vậy, ta chính là Lan Tước. Đông Phương Mặc không khỏi nhìn xem chung quanh, lại nhìn xem Lan Tước. Người thật là Lan Tước. Hắn thực sự là có chút không dám tin tưởng. Linh Cưu cùng Tiết Ưng không phải nói. Lan Tước đã trở thành đồng tước đài phủ chủ linh sủng sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhà đầu này giống như rất rõ ràng. Không có trở thành các nàng linh sủng. Tại cái này Dược Sơn thượng hạng giống rất tự tại đâu. Lan Tước lúc này mới lui về phía sau một bước. Toàn thân yêu linh khí phun trào. Khi cái này khí tức xuất hiện. Đông Phương Mặc xác định. Trước mắt thiếu nữ này chính là Lan Tước. Trên người nàng yêu linh khí cùng Linh Cưu Tiết Ưng trên người yêu linh khí bên trong đặc biệt có. Đồ vật là giống nhau như đúc. Cái này đã nói lên. Trước mắt thiếu nữ này thật là Lan Tước. Lan Tước, ngươi lại chính là Lan Tước. Ngươi làm sao đến nơi này? Linh Cưu cùng Tiết Ưng đều rất lo lắng ngươi. Bọn hắn đều coi là... chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc mang theo một chút nghi vấn nhìn trước mắt Lan Tước. Lan Tước nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Linh Cưu cùng Tiết Ưng lúc trước liều mạng nghĩ muốn bảo vệ ta. Nhưng là, dù sao tu vi của bọn hắn quá thấp. Không thể cùng cái này bốn cái cửu linh tước chống lại. Ta cũng là vì bọn hắn. Mới ngoan ngoãn đi theo cửu linh tước đi vào cái này tước linh động phủ. Chỉ bất quá về sau phát sinh một chút biến cố. Để Linh Cưu cùng Tiết Ưng một mực bị mơ mơ màng màng. Không biết chân tướng. Bọn hắn nhất định rất lo lắng ta a. Không có vừa rồi tiếng cười. Lan Tước trong giọng nói mang tới một chút phiền muộn. Đột nhiên biến thành dạng này bầu không khí. Đông Phương Mặc không đừng lên tiếng âm làm chậm lại một chút. Lan Tước, không muốn như vậy. Linh Cưu cùng Tiết Ưng cũng rất tốt. Lan Tước lúc này mới khẽ gật đầu. Đông Phương Mặc, kỳ thật, ta ở đây, có thể cảm giác được. Linh Cưu cùng Tiết Ưng rất tốt. Đây cũng là bởi vì ngươi xuất hiện. Ta Lan Tước thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Chấm ngoặc kép. Lan Tước nói tới chỗ này thời điểm, nhưng thật ra là có chút không biết nên nói cái gì cảm giác. Đông Phương Mặc có thể cảm giác được, Lan Tước là có khó khăn khó nói. Không khỏi truy vấn, Lan Tước, có thể nói cho ta một chút, ngươi vì sao lại tại cái này trong hồ lô, mà lại ngươi sẽ rơi ở đây sao? Một nhắc tới những thứ này, Lan Tước càng thêm phiền muộn, mặc dù là cái kia lụa trắng che khuôn mặt nhỏ. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng có thể từ Lan Tước một đôi mắt bên trong đọc hiểu một vài thứ. Hơn nữa còn là Lan Tước sâu trong nội tâm một vài thứ. Ai, nói rất dài dòng, Lan Tước chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, ta ở đây, chẳng khác nào là bị vây ở chỗ này. Ta cũng không biết, là hắn quên ta, vẫn là lúc ấy chỉ là như thế tiện tay mà làm. Ta cái này nho nhỏ Lan Tước, căn bản cũng không có nhập qua hắn mắt. Chỉ bất quá, đây hết thảy, ta cho tới bây giờ đều không có hối hận qua. Đông Phương Mặc nhìn xem nho nhỏ Lan Tước, nhớ lại mình trên Ưng Chỉ Phong phát hiện cái kia rất nhiều kỳ kỳ quái quái hiện tượng. Lại thêm Lan Tước có thể dạng này cảm giác Ưng Chỉ Phong bên trên nhiều chuyện như vậy. Không khỏi đáy lòng hơi động một chút. Lan Tước, ta đoán không chính xác, nhưng là ta nhìn thấy, cho ta một loại rất cảm giác mãnh liệt. Đó chính là, chấm ngoặc kép, tiếp xuống. Đông Phương Mặc liền đem mình cảm nhận được Ưng Chỉ Phong hiện tượng kỳ quái nói một lần. Lan Tước sau khi nghe xong, lúc đầu một đôi nhỏ ánh mắt trừng. Ta thật sự là nghĩ không ra, người dĩ nhiên có thể nhìn thấu những này. Ta nghĩ, vương cấp tế linh sư không phải cực hạn của ngươi. Người cấm chế chi thuật tiền đồ tuyệt đối vô khả hạn lượng. Đông Phương Mặc đối với Lan Tước tán thưởng, cũng không có đáp lại cái gì. Chỉ là hắn biết, liền hướng về phía Lan Tước một câu nói kia. Chính mình suy đoán là đúng. Lan Tước, có phải hay không là ngươi biết cái gì? Cái này Ưng Chỉ Phong đến cùng là lai lịch gì? Bởi vì ta cùng huynh đệ của ta Dạ Đồng quả nhiên là trên Ưng Chỉ Phong đạt được cơ duyên. Nếu như ta có năng lực, nguyện ý hoàn thành cái này hóa thân thành sơn phong to lớn liệp ưng hoàn thành một chút chưa hết. Nguyện vọng, đây là Đông Phương Mặc trong nội tâm chân thực thanh âm. Lan Tước ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích, nhìn xem Đông Phương Mặc, thật lâu mới nói ra. Người đã muốn biết, như vậy, ta liền đem ta biết nói cho ngươi. Lan Tước quay người, tìm một chỗ rất bằng phẳng mới chậm rãi ngồi xuống. Mà Đông Phương Mặc cũng đi theo, ngồi ở đối diện, nghiêm túc lắng nghe liên quan tới cái này Ưng Chỉ Phong cố sự. Hơn 100 năm về trước, căn bản chính là không có Ưng Chỉ Phong nơi này. Lúc kia, nơi này cũng không gọi Đồng Tước Đài. Nơi này căn bản cũng không có danh tự. Chỉ có một con to lớn xanh nước biển thú ưng ở đây tu luyện. Nàng cùng nơi này rất nhiều yêu thú. Mặc kệ là tu vi gì, đều chung đụng rất tốt. Nàng nguyện ý trợ giúp nơi này toàn bộ sinh linh đều đề cao tu vi của mình. Lan Tước tựa như là giảng thuật một cái truyền thuyết đồng dạng. Nhưng là, trăm năm trước đó, không biết từ chỗ nào tới một con viễn cổ hung thú. Xanh nước biển thú ưng từ truyền thừa của mình trong trí nhớ biết. Đây là một đầu minh xà. Lại là minh xà. Khi Đông Phương Mặc nghe được cái tên này thời điểm, không tự chủ được lặp lại lên. Cái tên này, hắn nghe được thật sự là nhiều lắm. Trăm năm trước đó, nơi này thật phát sinh qua lật trời biến đổi lớn, cũng là bởi vì đầu này thượng cổ hung thú minh xà. Không biết, cái này hóa thành Ưng Chỉ Phong xanh nước biển thú ưng, lại tại trận này tai họa phía dưới phát sinh như thế nào sự tình. Đông Phương Mặc liền cảm giác mình giống như độn tìm cái này minh xà tàn phá bừa bãi vết tích đi. Ngược dòng nước, chỉ bất quá, cái này lần lượt phát hiện, toàn đều không phải rất hoàn mỹ kết quả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.